Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 41, giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, giả thần giả quỷ. Editor, Luna Hoang. Nàng nhanh chóng đem đồ bỏ xuống dưới bàn trước, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Bước tiến của nàng lặng yên không một tiếng động, bước nhanh ở địa phương có thể núp trong viện quan sát hết một vòng. Phát hiện tất cả coi như bình thường. Trong viện không có gì. Là bên ngoài có cái gì muốn vào. Vu Xá Nguyệt nghĩ. Hướng phía âm hưởng đi đến phương hướng tường. Góc tường. Hai bóng người quỷ quỷ len lén túy túy. Vu Tịnh Hoa vuốt tường thập phần tức giận. Nàng nhớ kỹ ở đây hư hại. Thế nào bổ túc. Thực sự là. Tổ mẫu cũng nỡ bỏ tiền cho nàng a. Nàng tức giận cố sức đấm tường một cái. Phía sau Xuân Đào trong lòng ôm một đống đồ đang trông chừng. Nghe động tĩnh nhịn không được kêu một tiếng. Nhị tiểu thư, chúng ta, chấm, suỵt, đừng nói chuyện. Xuân Đào uể oải nói. Thế nhưng, đã trễ thế này, các nàng nên ngủ như chết đi. Huống chi chúng ta cũng không cách nào leo tường. Ở đây đi không thông. Chúng ta đi chính môn nhìn. Vu Xá Nguyệt đứng ở bên tường. Nàng mơ hồ nghe thấy được người giọng nói, tuy rằng không quá rõ ràng, thế nhưng cũng đại khái đoán ra. Nàng lập tức hai bước chạy đến chính môn, nhanh chóng kéo cái cửa trên chính môn, sau đó xoay người liền hướng gian nhà mà chạy. Bên này Vu Xá Nguyệt vừa trốn vào gian nhà, đại môn bị đẩy ra một kẽ nhỏ, Vu Tịnh Hoa một tay đẩy Xuân Đào tiến đến, hai người như kẻ trộm lẻn vào trong viện. Vu Tịnh Hoa nhìn viện tử, không có hình tượng chút nào trên mặt đất nhổ một cái. Phi, nàng này dụ dỗ tử, khuôn mặt thay đổi cũng không phải thứ tốt gì. Nàng đến bây giờ cũng còn cùng di nương ở một viện. Toàn ra trên dưới cũng chỉ có Vu Lưu Vân một mình một viện. Hiện tại Vu Xá Nguyệt đây là cũng có. Đặc quyền, bất quá Vu Tịnh Hoa vẫn là quên. Vu Xá Nguyệt có thể độc lập mà ở, cũng là vì di nương chết. Lá gan của Xuân Đào so với Vu Tịnh Hoa nhỏ rất nhiều. Khiếp khiếp nhắc nhở nàng. Nhị tiểu thư, chúng ta nhỏ giọng một chút. Vu Tịnh Hoa nhìn chung quanh một chút. Lại đẩy Xuân Đào. Người đi, cầm cái này qua đó. Đêm đen nhánh đến một lồng đèn cũng không mang theo. Xuân Đào đã khiếp rồi. Nàng không tình nguyện nói. Vậy có khả năng hay không? Chúng ta rằng con nửa ngày nàng căn bản không có nghe thấy. Hoặc là nghe thấy được núp ở một bên không ra. Không ra thì đã sao? Vậy hù chết nàng được rồi. Hơn nữa nàng không phải là tốt với Ngưng Nhi kia nhất sao? Nàng nếu là không đi ra. Chúng ta phải đi hai bên trái phải đánh Ngưng Nhi. Phản chính một nha hoàn. Đánh chết có thể thế nào? Trong lòng Xuân Đào có điểm quái lạ. Nàng cũng là nha hoàn a, bên kia. Sau khi Vu Xá Nguyệt vào phòng, liền nhanh chóng bỏ y phục nằm ở trên giường. Nàng đè nặng tiếng nói hơi yếu một tiếng. Bạch Liên, Bạch Liên, Bạch Liên hai ngày này đều bị Vu Xá Nguyệt chỉ điểm không có tính tình. Mỗi ngày buổi tối tổng cũng phải thức dậy hầu hạ 2-3 chuyến. Lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Bạch Liên mắt buồn ngủ mông lung thức dậy. Môi của nàng không tiếng động mắng. Sau đó Từ Nhĩ Thất đẩy cửa vào hỏi, tiểu thư, làm sao vậy? Thanh âm yếu ớt của Vu Xá Nguyệt vang lên. Ta thật là khó chịu. Bạch Liên đã thanh tỉnh không ít. Vu Xá Nguyệt cái dạng này để trong lòng nàng có chút mừng rỡ của trả thù. Tiểu thư ngươi khó chịu nơi nào? Cổ họng ta đau, ngươi đi lấy nước cho ta. Chấm, vâng. Bạch Liên đi tới bên cạnh bàn rót nước. Thế nhưng siêu đã trống không? Này, đã không có, nô tỳ đi lấy a. Vu Xá Nguyệt hơi ngồi dậy. Người đi đi, ai, nhớ kỹ, đến đại trù phòng lấy nước, giếng kia không dùng. Vâng, trong bóng đêm Bạch Liên không chút nào che giấu liếc mắt. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài bóng cây lắc lư, cái bóng ban bác chiếu vào trên tường, hoa cỏ theo gió nhẹ đung đưa. Bạch Liên nhìn trước mắt một mảnh đen như mực trong lòng sợ. Trong lòng nàng càng mắng Vu Xá Nguyệt, chịu đựng sợ đi về phía trước vài bước, xung quanh cái bóng hình thù kỳ quái cũng nhìn không ra là cái gì. Trong ngày thường nàng cũng không cảm thấy nơi này âm trầm kinh khủng a, thế nào đến buổi tối sấm nhân như thế? Người mà sợ dễ suy nghĩ nhiều. Bạch Liên chỉ cảm giác cả người mình tóc gáy đứng lên. Nhất là bên kia đã từng là linh đường của Doãn Thu Minh. Tim đập tăng nhanh, nàng đứng ở cửa một lát không có động bước chân. Nàng đi mấy bước đã muốn chạy về. Thế nhưng một trận gió thổi qua, cửa phía sau dĩ nhiên đóng lại. Bạch Liên run một cái, rốt cục dọa, xoay người liền chạy ngược về. Thế nhưng trước mắt hình như có cái gì quét tới. A, tiếng thét chói tai của nàng còn chưa ra khỏi cổ họng, đã bị một côn đập ở sau ót. Vu Xá Nguyệt đứng ở cửa sổ, xuyên thấu qua khe nhìn bên ngoài. Sắc mặt nàng bình tĩnh như nước, không hề gợn sóng. Người cầm bao bố chính là Vu Tịnh Hoa, hạ thủ là Xuân Đào. Nàng run rẩy nắm gậy gộc, không biết Bạch Liên vừa nhỏ thanh thét có quấy nhiễu đến ai hay không. Vu Tịnh Hoa cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, đại khí không dám xuyễn. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, tài mới yên tâm hỏi, thế nào, thấy rõ là ai không? Chắc là Ngưng Nhi, đi, mau kéo đi, nếu không có người đến thì nguy. Hai người dùng bao tải bọc Bạch Liên lại, sau đó mỗi người một chân kéo ra đại môn. Vu Xá Nguyệt ngồi trở lại trước bàn, đem đạo cụ dưới bàn ra. Trong bóng đêm thuốc màu vạn phần quỷ dị, nàng gói kỹ đồ, động tác nhanh chóng lại ra gian nhà. Xuân Đào cùng Vu Tịnh Hoa hai ngày này không ăn thứ gì tốt, khí lực cũng không lớn, phế đi công phu thật là lớn mới đưa kéo được người ra bụi hoa ngoài cửa lớn. Vu Tịnh Hoa lau mồ hôi chán nói, nhà đầu chết tiệt này, bình thường đến cùng ăn bao nhiêu thứ tốt, đã vậy còn quá nặng, cũng là mệt, nhưng lúc này nàng còn cảm giác có chút kích thích, thập phần vui vẻ nói. Ta còn tưởng rằng nhiều lắm chính là ở bên ngoài kêu vài quái tiếng dọa các nàng đâu một cái. Không nghĩ tới, chúng ta cái gì chưa từng làm tự nàng đi ra. Những thứ bao tải gậy gộc này cũng không phải không có chỗ dùng. Vu Tịnh Hoa cười nhạt. A, tưởng người chết. Ngăn cũng ngăn không được. Tiểu thư, chúng ta ở chỗ này động thủ hay là kéo ra một đoạn. Vu Tịnh Hoa âm ngoan trừng mắt nữ tử dưới chân. Chủ tớ Vu Xá Nguyệt hai người, nàng thực sự là đánh chết cũng chưa hết giận a. Suy nghĩ một chút, ánh mắt nàng khẽ động, có lẽ còn có đánh chết so với đánh giết càng thống khoái hơn. Chờ một chút, chúng ta không cần phiền cái này, ta đã có biện pháp. Tiểu thư có cái chủ ý gì? Người đi phía trước xem có thể gọi ai qua đây không. A, đây gọi người làm cái gì a. Vu Tịnh Hoa thấy Xuân Đào ngu xuẩn liền mất hứng. Cho ngươi đi thì ngươi đi đi. Ta nếu có thể gọi người cũng không cần ngươi. Cha còn không có để ta đi ra. Nàng kéo Xuân Đào qua. Bên tai nàng dì tai nói. Ngươi phải đi phía trước. Tìm một. Xuân Đào nghe. Mắt bỗng nhiên phóng đại. Thiên. Trời ạ. Biện pháp như thế cũng quá độc ác đi. Vâng. Ta hiểu được. Nhanh đi. Làm xong chúng ta nhanh đi về. Cách chương.